thật sự là bạn gái cậu hả? Cố Hải ung dung hỏi, nhưng trong lòng không thoải mái một chút nào. Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, cầm điện thoại đi ra ngoài. Một mình Cố Hải ở trong phòng liều mạng nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức đầu cũng sắp bốc khói. Qua nét mặt của Bạch Lạc Nhân, cậu cũng đoán được là người nào gọi điện. Ngay sau đó liên tiếp các vấn đề ập đến trong đầu, đã bao lâu bọn họ mới liên lạc với nhau. Lúc mình không ở bên cạnh cậu ấy có lén lút gọi điện cho cô ta không? Không phải bọn họ đã chia tay rồi hay sao? Sao cô ta còn nói cô ta là bạn gái của cậu ấy? Con người rất thích tưởng tượng, đặc biệt là người đang yêu, đem toàn bộ khả năng trời cho rồi phát huy sức tưởng tượng đến cực hạn. Bạch Lạc Nhân quay lưng về phía Cố Hải nghe điện thoại. Cố Hải không thấy rõ vẻ mặt của cậu, trong đầu lại bắt đầu bắt chước cuộc đối thoại của họ. Tiểu Tuệ, nhớ anh không? Nhân Tử, em rất nhớ anh. Vừa rồi có một tên xấu xa nói cậu ta là bạn trai anh. Không cần nghe cậu ta nói bậy. Cậu ta là em trai anh thôi. Thật sự hả? Nhân Tử, kỳ thực em vẫn còn yêu anh. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Đừng để tên khốn kia nghe được. Kỳ thực anh vẫn còn yêu em. Phi phi phi phi phi. Trong đầu Cố Hải tìm cách tự ngược đem bản thân chém thành nghìn mảnh. Phi, phắc, tôi khinh, khinh, phi, thực sự cuộc nói chuyện lại là như thế này. Thạch Tuệ, cô dừng lại được không? Lời nên nói tôi đều nói hết với cô rồi, tôi không muốn lặp lại một lần nữa. Chúng ta chia tay vẫn là bạn bè mà, lẽ nào nói chuyện một chút cũng không thể hay sao? Với tôi thì, chia tay sẽ là người xa lạ. Bạch Lạc Nhân, trong lòng cậu nếu quả thực không để ý đến vấn đề này, thì cần gì phải để ý đến việc nói chuyện điện thoại với tôi hả? Tôi không để ý, nhưng có người để ý. Bạch Lạc Nhân, cậu có ý gì hả? Tôi đã có người thích, vậy nhé. Bạch Lạc Nhân ấn tắt máy, vừa muốn vào nhà, lại nghe được Thím Châu nói. Nhân Tử, ăn cơm đi, mau gọi Đại Hải ra ăn cơm. Cố Hải còn đang ở trong phòng ổn định lại khí áp. Bạch Lạc Nhân gõ cửa một cái, lạnh lùng nói một câu, đi ra ăn cơm. Cố Hải che giấu tâm tình rất khá, một bữa cơm vui vẻ, còn không ngừng gắp cái này cái kia cho Bạch Lạc Nhân, vừa nói vừa cười với cậu. Thế nhưng Bạch Lạc Nhân biết, tên nhóc này đang nghĩ gì, làm không tốt không khéo còn bị chỉnh một trận. Tốt nhất đề phòng cậu ta chút, để tránh chạm vào cái quả bom hẹn giờ này. Buổi chiều, Cố Hải nhận một cú điện thoại liền đi. Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi chơi với ông bà nội, mãi cho đến khi ngoài trời tối đen, mới nhận được điện thoại của Cố Hải. Nghe khẩu khí của cậu ta, cũng không có gì không bình thường, vẫn cứ thúc giục Bạch Lạc Nhân về nhanh lên. Bạch Lạc Nhân mơ hồ cảm giác được, Cố Hải sẽ không từ bỏ ý đồ như thế. Mở cửa phòng, Cố Hải ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế sơ lan. Thế kia là đang muốn làm gì đây? Bạch Lạc Nhân đi qua. Mở ra xem đi. Vẻ mặt của Cố Hải bình tĩnh. Bạch Lạc Nhân sững sờ ngây ngẩn. Lúc này mới phát hiện trên bàn trà để một cái hộp lớn. Cái gì đây? Bạch Lạc Nhân đầy nghi ngờ. Suýt chút nữa thì bị trói mù mắt. Dây chuyền vàng trắng, vòng tay vàng kim, nhẫn kim cương, đồng hồ xa hoa nổi tiếng. Cậu làm gì thế hả? Bạch Lạc Nhân nhìn choáng váng đến ngu ngốc. Cố Hải hất cằm, tặng cho cậu. Tặng tôi. Bạch Lạc Nhân vừa liếc nhìn, tất cả đồ đạc bên trong đều là một đôi, nói thẳng ra đó là đồ tình nhân. Cố Hải đứng dậy từ trên ghế sơ lan, ngồi vào bên cạnh Bạch Lạc Nhân. Nào, tôi đeo giúp cậu. Đột nhiên Bạch Lạc Nhân ngăn cản Cố Hải lại. Cậu không có não hả? Tôi là đàn ông con trai đeo một đống trang sức như thế làm gì? Cố Hải rất nghiêm túc nói. Không phải một mình cậu đeo, tôi cũng đeo. Cả chiều cậu không hề lộ mặt, hóa ra đi mua mấy thứ này hả? Còn có nữa này. Nói xong lại từ bên cạnh lôi một cái thùng lớn ra, lấy ra từ bên trong đủ thứ, băng cổ tay thể thao thêu tên hai người, dây lưng cũng có logo tên hai người, cặp sách in hình hai người. Cặp quần lót cũng in hình tên hai người. Mãi cho đến khi thấy được đáy của cái thùng, Cố Hải đem cái thùng lật ngược lại, liền nghe thấy hai tiếng động trong trẻo vang lên. Bạch Lạc Nhân cầm lên nhìn, là hai cái cắt móng tay giống nhau. Trong nháy mắt Bạch Lạc Nhân liền hóa đá. Không có thứ gì Cố Hải không mua được, chỉ có những thứ Bạch Lạc Nhân không nghĩ tới. Hễ là mặc đeo quấn được ở trên người, hay cầm trên tay, toàn bộ đều là một đôi. Cậu lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy hả? Bạch Lạc Nhân đỏ mặt tía tai hỏi đến cùng. Hai tay Cố Hải đút túi quần, khóe miệng ngậm điếu thuốc, vẻ mặt tỏ ra thờ ơ như không. Anh tôi trước khi đi, để lại cho tôi 20 vạn tệ. Không phải cậu nói số tiền đó để làm tiền sinh hoạt phí hay sao? Ngồi ở thành tay vịn sơ lan, thản nhiên trả lời. Còn thừa một chút, không tiêu hết. Còn lại bao nhiêu? Bạch Lạc Nhân quay đầu lại nhìn hộp trang sức, trong lòng cảm thấy tình hình không mấy lạc quan. Cố Hải móc túi tiền, tổng cộng không quá 200 tệ, tất cả đều nhét vào trong tay Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy nói không phải là tiền của cậu ta, nhưng cậu ta không thể không thấy tiếc. Cố Hải, vì hai cái đồng hồ đeo tay mà cậu phải làm đến mức này hay sao? Cho dù cậu không lãng phí số tiền này, thì tôi với cô ấy cũng không thể quay lại. Cố Hải lặng lặng nghe, ánh mắt đột nhiên đảo ngược lại. Cậu ta cất bước đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Bạch Lạc Nhân, hỏi, cậu nói thật chứ? Tôi lừa cậu làm gì? Cố Hải hung hăng lắc vai Bạch Lạc Nhân một cái. Sao cậu không nói sớm hả? Bạch Lạc Nhân tức giận nói, cậu có cho tôi cơ hội nói à? Cố Hải nhếch nhếch khóe miệng, vỗ vai Bạch Lạc Nhân nói, cậu qua đây. Bạch Lạc Nhân có dự cảm bất tường. Hai người cùng nhau vào thang máy. Thang máy dừng lại ở tầng 1. Cố Hải lấy chìa khóa mở ga ra để xe ra. Hai chiếc xe hơi giống nhau như đúc đặt ở trước mặt của Bạch Lạc Nhân thay chiếc xe cũ trước đó. Chiếc xe mà trước đây Cố Hải hay lái. Không cần phải nói cũng biết hai chiếc xe mới này ở đâu ra. Bên cạnh còn có hai chiếc xe đạp địa hình mới tinh. Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân cũng đều tái xanh rồi. Cố Hải ho nhẹ một tiếng, nóng đầu, liền đi mua. Bạch Lạc Nhân nhảy đến bên cạnh Cố Hải, điên cuồng cho ăn đấm, đấm đến khi bản thân mình không còn sức mới thôi. Sau đó chán nản hỏi một câu, tiền ở đâu ra mà mua? Tôi rút hết tiền trong sổ tiết kiệm của mẹ tôi để lại. Bạch Lạc Nhân rất muốn khóc, cậu ta lại hỏi, cậu đừng nói với tôi, cậu còn mua một căn hộ nữa nhé. Giọng nói của Cố Hải có chút miễn cưỡng, cậu cũng biết, bây giờ giá nhà cao như thế, trong sổ tiết kiệm thì chỉ có chút tiền, chờ sau này tôi. Bạch Lạc Nhân điên cuồng hét lên mấy tiếng, đột nhiên bóp cổ của Cố Hải, cắn răng nghiến lợi nhìn cậu ta, muốn mắng mắng không được, muốn nói cái gì đó liền nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng trong cơn tức giận buông liền buông Cố Hải ra. Bản thân ngồi xuống. Cậu ta cảm thấy cậu ta có lỗi với mẹ ruột của Cố Hải, trong lòng đều ê ẩm chua xót. Cũng không phải là bởi vì chuyện tiền bạc, cậu ta biết Cố Hải có tiền, nhưng mà loại cảm giác này nó đè nén trên ngực thật khó chịu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 117, Cố đại thiếu gia giở trò lưu manh, tôi không hối hận. Sau đó một lúc lâu, Cố Hải đột nhiên phun ra một câu như vậy, giống như đọc lời tuyên thệ. Bạch Lạc Nhân nghe xong cả khuôn mặt đều tái xanh. Cậu không hối hận nhưng tôi hối hận. Sớm biết thế đã đem điện thoại bên người, ai ngờ được cô ta đột nhiên lại gọi điện đến như thế, lại còn vừa vặn để cho Cố Hải nhận nữa. Cố Hải đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân, ngồi xuống xoa xoa đầu cậu, an ủi nói. Cái này có là cái gì chứ hả? Mua đồ đạc cho cậu. Có táng ra bại sản tôi cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa tôi cũng không đến mức đó mà. Hôm trước tôi xem tin tức, có một cậu con trai vì muốn mua dây chuyền cho bạn gái, còn đi bán thận của mình. Tôi so với cậu ta vẫn còn sáng suốt hơn, ít nhất thì nó cũng trong phạm vi tôi làm được. Cậu so với cậu ta làm gì hả? Bạch Lạc Nhân nổi đóa. Cậu ta đó là bị tâm thần. Ai lại không có khoảng thời gian còn trẻ thì hết sức tùy tiện hà? Ai không có thời kỳ vì tình yêu mà trở nên đần độn hà? Cậu không yêu tôi đến mức đó là trong lòng cậu còn đang nghĩ đến người khác. Cậu lại vớ vẩn nữa hà? Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái. Thân thể Cố Hải nghiêng một chút, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cậu ta thoáng xê dịch vị trí, ngồi song song với Bạch Lạc Nhân. Hai người không ai lên tiếng, cứ như thế ngồi yên lặng. Mùa đông lạnh lẽo, trong Gaza không hề có hệ thống sưởi, làm cho hai người một trận lạnh đến thấu xương. Sau đó thật lâu, Cố Hải châm một điếu thuốc, đưa cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân không cầm. Kỳ thực thì, những thứ tôi mua đều có thể đảm bảo được tiền. Cậu xem, vàng, hột xoàn, đều có thể lấy ra đầu tư đó. Ngày nào đó chúng ta không có tiền, có thể mang đi bán mà. Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa bị Cố Hải làm cho tức giận đến xuất huyết não. Cố Hải quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, tay đưa tới nhéo khuôn mặt của cậu một cái. Bạch Lạc Nhân tránh né, Cố Hải lại đưa tay ôm lấy Bạch Lạc Nhân, tay lại vuốt ve cằm Bạch Lạc Nhân. Nên cạo râu đi, Cố Hải nói, về nhà tôi cạo râu cho cậu. Bạch Lạc Nhân không hề đi cũng không hề nói gì. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Cố Hải mềm giọng dỗ dành nói, mua thì cũng đã mua rồi, cậu không thể vui vẻ một chút hay sao? Bạch Lạc Nhân vẫn nặng nề nghiêm mặt. Cố Hải lại gần hôn lên vành tai của Bạch Lạc Nhân, giọng dịu dàng gọi, bảo bối, bảo bối, bảo bối ngoan. Nếu như việc này mà đặt vào ngày bình thường thì Bạch Lạc Nhân sớm đã cho Cố Hải một cái tát thật mạnh rồi. Người nào lại không có một khoảng thời gian yếu lòng chứ? Bạch Lạc Nhân tức giận là một chuyện, trong lòng còn chất đầy áy náy khó chịu. Nhìn thấy Cố Hải tỏ ra vẻ mặt dày mày dạn mà quấy rối, trong lòng hận không thể xông lên cắn một cái vào yết hầu của cậu ta một cái. Cố Hải dập tàn thuốc, kéo Bạch Lạc Nhân đứng dậy. Cậu ngồi đây sẽ lạnh đó, đi, đi vào trong xe ngồi một chút. Cố Hải đưa chìa khóa cho Bạch Lạc Nhân, để cho cậu tự mở cửa xe ngồi vào. Bên trong đèn vừa mở, tất cả nội thất bên trong đều mới tinh. Đàn ông con trai có ai là không thích xe cổ hà? Tuy nói chiếc xe này mua có hơi đường đột, nhưng Bạch Lạc Nhân thật tình rất hài lòng, nội bộ thiết kế sang trọng, tất cả đều thấy hài lòng, tay vịn vô lăng, trong lòng mơ hồ lộ ra vài phần xúc động, hận không thể khởi động xe ngay bây giờ, phi ra ngoài đi một vòng. Ngày mai cậu lái xe này, đưa hai chúng ta tới bể bơi nước nóng, lâu rồi không đi bơi. Bể bơi ở khu này đều là nước lạnh ngắt, tôi sợ cậu không chịu được. Cố Hải nói, mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ kinh sợ, tôi mới học lái mấy ngày hả, cậu để tôi lái à? Không sao, thử lái một chút, dù sao tôi cũng đi cùng cậu, có tai nạn cũng sẽ chết chung. Bạch Lạc Nhân do dự một chút, thật sự cậu ta cũng có chút muốn đi thử một lần. Cố Hải vỗ vỗ cánh tay Bạch Lạc Nhân, đi... Đi ra ghế sau đi. Phía sau có cái gì hả? Ngoài miệng Bạch Lạc Nhân nói như vậy, nhưng vẫn theo chân Cố Hải xuống xe. Sau khi mở cửa xe liền chui vào. Thật thoải mái. Bạch Lạc Nhân ngồi trên ghế nói. Cố Hải sấn tới, hơi nóng phả lên mặt của Bạch Lạc Nhân. Thật sự thoải mái hả? Bên trong xe không gian nhỏ hẹp, Cố Hải chen chúc qua bên này. Bạch Lạc Nhân cũng không còn không gian mà lùi lại. Trong lúc mơ hồ cậu ta cảm giác có chỗ không đúng lắm. Đến khi móng vuốt của Cố Hải cướp điều khiển xe từ xa trong tay cậu, nhanh nhẹn khóa xe lại. Trong lòng Bạch Lạc Nhân kêu lên một tiếng, phắc, bị lừa rồi. Cố Hải, cậu muốn ăn đập à? Nào, đập tôi một cái đi. Cậu càng đánh tôi càng hăng hơn. Nào nào nào, đánh đi. Ra đầu Bạch Lạc Nhân tê dại. Đây là Gaza đó. Gaza thì làm sao? Gaza cũng là nhà chúng ta. Ngoại trừ hai chúng ta thì ai có thể vào được đây? Từ trong kính chiếu hậu Bạch Lạc Nhân thấy được khuôn mặt mình vặn vẹo, đỏ lên, vừa xấu hổ vừa giận dữ, muốn chống cự nhưng lại phấn khích không thôi. Trong phút chốc liền hoa mắt chóng mặt, mắt chỉ có thể nhìn trần xe, phía trên còn có khuôn mặt tuấn tú dâm tà mị hoặc. Thân xe một trận đung đưa kịch liệt, bên trong tràn đầy tiếng thở dốc phiến tình. Bạch Lạc Nhân gầm nhẹ một tiếng, thân thể tê liệt ngồi tại chỗ, đầu đặt lên tấm kính cửa xe, dư vị kích động nhưng không vội vàng cũng không quá mãnh liệt. Ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn bức tường đen kịt ngoài của kính xe, miễn cưỡng, không muốn nói chuyện cũng không muốn di chuyển. Cố Hải đem Bạch Lạc Nhân kéo đến bên người, tay bóp cổ cậu ta, ép buộc cậu ta nhìn mình. Cậu là của tôi, Cố Hải nói. Môi Bạch Lạc Nhân giật giật, không lên tiếng. Tôi có thể bao dung cậu hết mức, làm cho cậu mọi thứ. Chỉ cần cậu yêu cầu, tôi đều thỏa mãn cậu tất cả. Thế nhưng có một thứ, cậu phải nhớ kỹ, tôi vĩnh viễn không thể chịu được. Đó chính là trong lòng cậu có người khác. Ánh mắt sắc bén của Cố Hải nhìn xuống dưới che giấu tâm tư bất an của mình. Đúng vậy, trong lòng cậu đang hoảng sợ. Cậu ta lại càng phô bày ra cường thế và bá đạo hơn nữa. Tất cả nội tâm của cậu đều là bất an không yên. Tình cảm vốn càng sâu đậm, trong lòng sẽ càng cảm thấy không thể chịu thua được. Cậu ta không thể mất đi Bạch Lạc Nhân, ngay cả nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Nếu cậu thực sự làm chuyện gì có lỗi với tôi sẽ không nương tay. Bạch Lạc Nhân tránh né ánh mắt qua chỗ khác. Cố Hải lại đem ánh mắt của cậu túm trở về. Tôi nói là làm, Cố Hải tôi nếu như mà tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ để cho cậu sợ hãi cả đời. Ngày hôm sau, Bạch Lạc Nhân thực sự lái xe mới của mình đi. Bởi vì không quen, tốc độ xe đi rất chậm, làm cho Cố Hải ở bên cạnh trêu chọc cậu ta một trận. Cậu đang đua với xe lăn đó hả? Bạch Lạc Nhân không đếm xỉa đến lời giễu cợt của Cố Hải, tiếp tục duy trì tốc độ xe, lái xe gần được 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Trong hồ bơi nước nóng cũng không có nhiều người. Hai người thay quần áo xong liền xuống nước. Mặc dù là nước ấm, nhưng vừa mới đi xuống vẫn cảm giác rất lạnh. Hai người ở bên trong bể bơi lớn như vậy bơi rất lâu, thân thể mới dần dần ấm áp lên. Không tồi, bơi rất nhanh. Cố Hải lấy tay len lén bóp lên hông Bạch Lạc Nhân một cái. Bạch Lạc Nhân đột nhiên ấn đầu Cố Hải xuống nước. Sau đó đạp nước bơi đi, giống như một con cá ung dung chạy trốn. Cố Hải lên bờ, đi tới ván nhảy 5 mét, quay sang Bạch Lạc Nhân huýt sáo một tiếng. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân nhìn sang chỗ đó, Cố Hải nhún người nhảy, thân thể căng chặt thành một đường thẳng, tư thế hoàn mỹ giống như được vẽ trong sách giáo khoa chạm vào mặt nước, bắn lên một tầng bọt nước trắng. Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân cảm thán, rất đẹp trai. Phải biết rằng nhảy cầu là một việc cần kỹ thuật, nếu không có chút kiến thức cơ bản nào, đừng nói là nhảy cầu 5 mét. Kể cả 3 mét cũng có thể chóng mặt hôn mê. Nhiệt độ dưới nước chênh lệch một chút. Cố Hải ngoi lên mặt nước liền bơi đến bên nước ấm để làm nóng cơ thể. Kết quả, vừa mới nhảy xuống nước một cái, ngoi lên liền không thấy Bạch Lạc Nhân đâu. Đột nhiên một tiếng huýt sáo, Cố Hải liền kinh sợ. Cậu đừng nhảy, nguy hiểm lắm. Cố Hải điên cuồng hét lên một tiếng, đáng tiếc đã quá muộn. Thân thể Bạch Lạc Nhân đã tạo một góc vuông với mặt nước. Tư thế thì chuẩn đến 8-9 phần rồi, nhưng chui xuống nước lại không thấy ngoi lên. Cố Hải giống như điên cuồng bơi qua bể bơi kia, bơi đến nơi Bạch Lạc Nhân nhảy xuống, lặn xuống nước, lại không phát hiện thấy thân thể Bạch Lạc Nhân. Lại bơi tìm một vòng, vẫn không thấy phát hiện ra, dưỡng khí có chút không đủ. Cố Hải bất đắc dĩ chui lên khỏi mặt nước, từng ngụm hít không khí, vừa muốn lặn xuống nước, đột nhiên cảm giác dưới thân mát lạnh. Bên cạnh nổi lên một đường bọt nước, chạy thẳng đến bên bờ. Bạch Lạc Nhân từ trong nước ngoi lên, cầm quần bơi của Cố Hải, một mình ở trên bờ mỉm cười vui vẻ. Đi lên đây, nhanh lên đây. Cố Hải trừng mắt hung thần lên nhìn Bạch Lạc Nhân, ném qua đây cho tôi. Không phải cậu rất thích giở trò lưu manh hay sao? Lần này cho cậu tha hồ giở trò lưu manh nhé. Bạch Lạc Nhân vừa dứt lời, bơi về phía mấy cô gái xinh đẹp đang tắm, cười cười nói nhảy xuống bể bơi. Cố Hải cúi đầu liếc mắt xem xét, nước bể bơi sao mày lại trong như vậy hả? Mày muốn ép ông vào đường chết hả? Đang nghĩ ngợi, mấy cô gái xinh đẹp đang bơi về phía cậu. Cố Hải chỉ có thể trần truồng mà bơi cách xa các cô một chút. Kết quả, Bạch Lạc Nhân ở trên bờ hô một câu, quần bơi của ai ở đây nhỉ? Khuôn mặt Cố Hải quẫn bách, nghiến răng nghiến lợi. Mấy cô gái nhìn thấy quần bơi trong tay Bạch Lạc Nhân, mặt đều đỏ bừng lên, mắt không tự chủ được nhìn xung quanh, vừa nhìn vừa mắng chửi, là của ai đó hả, đồ lưu manh. Cố Hải coi như không nghe thấy, dứt khoát lặn xuống nước, không chịu đi ra ngoài. Bạch Lạc Nhân cười đến mức chân đều mềm nhũn, cuối cùng vẫn đem quần bơi trả lại cho Cố Hải, Kết quả đến phòng thay quần áo bị Cố Hải hung hăng giày vò một phen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 118, tình địch của Đại Hải lại một đợt thi cuối kỳ căng thẳng nữa. Thường xuyên có bài kiểm tra thử, rồi tăng tiết học, làm cho ai cũng lo lắng. Các thầy cô thì ganh đua nhau, cố gắng mà kéo dài tiết học. Trước đây về nhà thì trời vẫn còn sáng. Bây giờ tăng thêm một tiết tự học, mỗi ngày đều là đi sớm về khuya. Cường độ học tập cao tạo thành hậu quả trực tiếp đến Bạch Lạc Nhân, đó là vừa đi học liền ngủ. Trước đây, dưới sự chăm sóc tận tình của đồng chí Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đã thoát khỏi thói quen này. Kết quả bây giờ Cố Hải thậm chí không còn sức nữa. Bài tập nhiều như vậy, cũng không thể không cho cậu ta làm. Làm xong bài tập, cũng không thể không đi ngủ chứ. Trước khi ngủ, cũng không thể không làm nóng một chút chứ. Trên lớp tự học, Bạch Lạc Nhân làm xong bài tập liền ngủ. Cố Hải ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu ta, trong lòng nắm chặt nắm đấm. Tối hôm nay kiểu gì cũng không làm, sẽ ngủ mà xem. Làm mẩn nhau, sau đó lôi một chiếc áo lông từ trong ngăn bàn ra, đứng dậy khoác cho Bạch Lạc Nhân. Lúc đầu phòng học rất yên tĩnh, đột nhiên tiếng huyên náo nổi dậy. Rất nhiều bạn học cũng đều ngoái cổ ra sau nhìn, nói chính xác hơn là ngoái cổ ra cửa sau nhìn. Lớp tự học khô khan như thế, có một chút kích thích cũng sẽ làm cho cảm xúc sục sôi. Huống chi cái kích thích kia không hề nhỏ, đứng ở cửa sau là một cô gái đẹp vô cùng xinh đẹp. Dựa vào chiều cao vượt trội, Cố Hải hơi nghiêng đầu liền thấy được khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đó. Ngay cả Cố Hải sở trường thích những cô gái mạnh mẽ, lúc này thậm chí cũng không thể không thừa nhận, cô gái này thật xinh đẹp, đẹp đến mức so với hoàn cảnh nơi đây đều có chút không ăn nhập. Da trắng trong suốt, đôi mắt hai mí tròn to, đôi mắt dài, hốc mắt hơi sâu, bên trong ngưng tụ năng lực thần kỳ, giống như biết nói chuyện vậy. Cơ thể hoàn hảo, eo nhỏ ngực lớn chân dài, toàn thân khoác lên một bộ váy của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, phong thái thanh nhã. Bây giờ từ có thể diễn tả được chỉ có ba chữ, cao phú mỹ. Cao phú mỹ, cao, giàu, có xinh đẹp. Vì vậy trong phòng học một đám lùn nghèo xoa xoa tay ngồi không yên, nếu như ánh mắt có thể treo móc câu thì bọn họ sớm đã câu toàn bộ quần áo trên người của cô gái xinh đẹp kia xuống rồi. Để làm gì đấy hả? Ăn mặc xinh đẹp như vậy, còn đứng ở cửa sau lớp chúng tôi làm gì? Cố ý khiêu chiến sự nhẫn nại của chúng tôi hay sao? Cô gái này cũng không phải người bình thường mà. Trong lớp có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm như thế, cô ta có thể ung dung bình tĩnh đứng ở phía sau cửa, cứ một mực đứng như thế, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm người kia. Mãi cho đến khi hết giờ, tất cả mọi người trong lớp không nhúc nhích, cô ta mới bước vào. Mắt Cố Hải thấy cô ta đi tới trước bàn học của Bạch Lạc Nhân, ngồi xuống, nâng cằm nhìn vừa cười, nụ cười phải gọi là quá ngọt ngào đi. Ngọt đến mức lông trên người Cố Hải đều dựng thẳng, làm cái gì đấy hả? Ngay trước mặt tôi quyến rũ vợ tôi hả? Can đảm cũng lớn, dám động thủ trên người thái tử. Không muốn sống nữa đây mà. Cô có việc gì thế? Cố Hải lạnh lùng hỏi một câu. Ánh mắt của cô gái này chuyển đến phía Cố Hải, lại là một nụ cười động lòng người, cười đến mức hoa đào phía ngoài sân cũng đều nở rộ. Không có gì. Sau đó, tiếp tục dùng ánh mắt thâm tình mê ly nhìn cái vị đang nằm ngủ trước mặt. Cố Hải âm thầm cắn răng, tại sao tôi lại là đàn ông con trai chứ hả? Bầu không khí trong phòng học rất sôi nổi, rất nhiều ánh mắt, giống đực, đều quét qua đây, vẻ mặt tỏ ra đố kỵ cộng thêm thèm khát. Một cô gái xinh đẹp như nước trong veo thế kia, làm sao lại không đến tìm tôi chứ hả? Chuyện tốt như vậy làm sao mà hết lần này tới lần khác lại để cho Bạch Lạc Nhân cướp mất hả? Bạch Lạc Nhân vẫn ngủ quên mình, cô gái này cũng không ngại phiền, tùy tiện kéo một cái ghế không ai ngồi đến, ngồi ở phía trước, tay nâng cằm, lẳng lặng nhìn Bạch Lạc Nhân, cũng không mở miệng nói, tràn đầy kiên nhẫn cho vị kia tỉnh dậy. Cố Hải dám đánh cuộc, nếu tiết học này mà Bạch Lạc Nhân không tỉnh dậy, cô gái này nhất định sẽ chờ cho đến hết tiết, ngay cả tiết sau nữa cũng sẽ ngồi chờ. Người tốt thì không đến, người đến cũng chẳng tốt lành gì. Cuối cùng vẫn là Viu Kỳ ngồi không yên, cậu ta ngồi trước Bạch Lạc Nhân, cô gái này an vị ngồi bên cạnh, mùi thơm khắp người của cô hun cho cái mũi viêm của cậu ta cũng suýt ngạt. Vì vậy đành xoay người, gõ bàn học Bạch Lạc Nhân một cái. Tỉnh tỉnh đi, có người tìm cậu. Tỉnh rồi hả? Bạch Lạc Nhân tưởng là mình đang nằm mơ, vẻ mặt trong nháy mắt đông lại, sửng sốt nửa ngày cũng không nói ra lời. Cô gái này lấy tay quơ quơ trước mắt Bạch Lạc Nhân. Thế nào, nhanh như vậy đã không nhận ra rồi hả? Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng vài phần thần trí, hỏi, làm sao cô lại về nước? Vừa nghe hai chữ, về nước, máu toàn thân Cố Hải ngay lập tức đông lại, tim gan dạ dày, phổi, tất cả lục phủ ngũ tạng đều giống như ngừng hoạt động. Từ lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân say rượu gọi tên cô, đến lần sắc mặt khẩn trương căng thẳng cầm điện thoại nghe, Cố Hải cũng đều có chút tò mò với cô gái này. Cậu ta vẫn cho là cô gái này cũng chỉ là địch giả trong lòng cậu ta, không nghĩ tới cô ta lại xuất hiện sờ sờ trước mặt của mình, hơn nữa còn kèm theo một phong thái cường đại như vậy. Đẹp, lẳng lơ, khí thế, phù hợp tất cả tiêu chuẩn của Bạch Lạc Nhân. Cậu ta thậm chí đều có thể tưởng tượng đến, lúc hai người cùng nhau lăn lộn trên giường, vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra điên đảo mê loạn. Cậu ta nhất định sẽ không từ chối phải không? Sẽ không chửi ba chửi mẹ nó cút ngay nhỉ? Khẳng định cậu ta giống như hổ đói mà nhào tới, ngay cả dây lưng cũng không kịp cởi. Cứ thế một lần không đủ lại tiếp một lần nữa, sau đó lại liên tục gọi bảo bối, dỗ ngon dỗ ngọt mà dỗ dành, sau đó lại dốc sức mà chiến đấu. Cố Hải rất nhanh liền đem tim mình bóp phun cả máu ra. Chuông vào học vang lên, Thạch Tuệ nhỏ giọng nói với Bạch Lạc Nhân, tôi ra ngoài chờ cậu. Sau đó, bước đi thướt tha ra khỏi phòng học, tiếp tục đứng ở phía sau cửa. Tròn một tiết học, Cố Hải cũng không làm cái gì cả, trong đầu đang tiến hành diễn tập quân sự. Cậu ta cầm giấy vẽ, múa bút phác họa lên trên, phác họa ra một bố cục chiến lược. Đứng bên cạnh có cấp dưới của cậu, còn có rất nhiều quân lính chính phủ. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cùng chung kẻ địch, vì bảo vệ đất đai dưới chân. Bọn họ nguyện rơi đầu, máu nóng tắm quân địch, hiến dâng tính mạng quý giá. Trong lòng Bạch Lạc Nhân cũng rất loạn, đứng ở phía ngoài phòng học cũng không phải người hiền lành, ngồi phía sau càng không phải là người lương thiện. Cậu ta cảm giác gai nhọn khắp lưng, nhìn không được quay đầu lại nhìn một cái, bỗng chốc chạm vào hai con mắt. Một là cười, thật sự cười, một cái kia cũng là cười, nhưng là cười lạnh. Vội vàng đem đầu quay trở lại. Sau khi tan học, Bạch Lạc Nhân thu dọn đồ đạc xong, dưới ánh mắt thiêu đốt của Cố Hải đi ra ngoài. Thạch Tuệ vẫn đứng bên ngoài đợi. Hành lang mặc dù có hệ thống sưởi hơi, nhưng dù sao cửa sổ cũng có gió lùa vào, đứng ở đây một tiết học cũng không phải chuyện dễ dàng mà. Lúc Bạch Lạc Nhân đi ra, Thạch Tuệ đang đưa tay hà hơi cho ấm, hai gò má có chút phím hồng, miệng vẫn hàm chứa một nụ cười, không có nửa điểm oán giận và bực mình. Cô, trong chốc lát Bạch Lạc Nhân không biết nên nói cái gì. Thạch Tuệ mở miệng trước, cùng ăn cơm tối đi. Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lát, thản nhiên trả lời, hôm khác đi, cậu ngồi máy bay lâu như vậy, mau về nghỉ ngơi đi. Tôi không mệt. Thạch Tuệ dịu dàng trả lời, tôi đã nghỉ ở nhà một ngày rồi. Cố Hải dựa vào cửa sau, lãnh đạm ném cho một câu, đi đi, người ta từ xa tới thăm cậu, lại đợi cậu cả một tiết học, cậu không biết ngượng mà cứ thế từ chối hả? Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt mang ý châm biếm liếc mắt nhìn Cố Hải, cũng không biết là cố ý hay là lúc đầu cũng có ý định này, lại có thể thật sự gật đầu. Con ngươi Cố Hải đột nhiên xám đen, bảo cậu một câu cậu liền đi, cho cậu một bậc thang cậu liền đi xuống, cậu muốn tức chết tôi hay sao hả? Thạch Tuệ lộ ra nụ cười trong sáng vui vẻ, kéo cánh tay của Bạch Lạc Nhân đang định đi. Cố Hải chặn đường đi của bọn họ. Cô mời một mình cậu ta cũng không thích hợp lắm nhỉ? Nụ cười trên môi Thạch Tuệ phai nhạt dần, nhìn Bạch Lạc Nhân một chút, lại nhìn Cố Hải một chút, không lên tiếng. Cố Hải miệng năm mô, bụng bồ dao găm nhìn Thạch Tuệ, mời cả tôi cùng đi đi, tôi cũng thích gái xinh. Thạch Tuệ sửng sốt một chút, cười thật lớn. Được, vậy chúng ta cùng đi đi. Trên đường, ba người ngồi trên một chiếc xe, Thạch Tuệ ở phía trước, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải ngồi ở phía sau. Lúc đầu ba người cũng đều trầm mặc. Thạch Tuệ nhìn qua cửa kính ngắm khung cảnh bên ngoài, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thì dùng ánh mắt ám sát nhìn đối phương. Bạch Lạc Nhân, cậu mau nhìn, đèn đường bên kia, còn nhớ không? Đó là một vườn nho, lúc ấy cậu cõng tôi hái nho, đi một vòng, chúng ta hái được đầy một giỏ nho liền. Bạch Lạc Nhân có nhớ hay không thì không ai biết, nhưng ngược lại Cố Hải nhớ rất kỹ. Ba người ngồi ở một phòng cao cấp lãng mạn ấm áp, bầu không khí rất kỳ lạ. Thạch Tuệ từ trong túi sách lấy ra một hộp quà được bọc tinh xảo, đưa cho Bạch Lạc Nhân. Đây là tôi mang quà về cho cậu. Cảm ơn. Bạch Lạc Nhân nhận lấy, nhưng lại cảm giác cánh tay mình như bị một cặp mắt đâm chém. Thạch Tuệ lại từ trong túi sách lấy ra một cái hộp, đưa cho Cố Hải. Này, đây là tặng cậu. Coi như tôi nhận rồi đi. Cố Hải lạnh nhạt nói. Thạch Tuệ vẫn nhiệt tình, làm sao có thể coi như thế được chứ? Nếu đã tới rồi, cũng đừng khách khí. Dứt lời đem hộp quà ấn vào tay Cố Hải, cười thẳng thắn chân thành tha thiết. Cô ta càng nhiệt tình đáng yêu như vậy, hiền lành thánh thiện, Cố Hải lại càng không thèm nhìn cô ta. Dường như Thạch Tuệ không nhìn ra Cố Hải có ý thù địch với mình, còn chủ động tiếp chuyện với cậu. Cậu là Cố Hải hả? Cố Hải nheo hai mắt. Thạch Tuệ tiếp tục cười nói. Xem ra tôi thực sự đã đoán đúng. Hóa ra cậu chính là con trai Cố Thiếu Tướng, em trai Bạch Lạc Nhân. Thật không nghĩ tới, vậy mà hai người các cậu lại có thể chung sống với nhau tốt như vậy được. Có thể để cho Bạch Lạc Nhân tiếp nhận mối quan hệ này. Cố Hải, cậu thật sự lợi hại. Ánh mắt của Cố Hải quét sang phía Bạch Lạc Nhân, bên trong tràn đầy chất vấn. Không phải cậu nói hai người không hề nói chuyện điện thoại hay sao? Thế nào cô ta lại biết mọi chuyện? Bạch Lạc Nhân cũng dùng ánh mắt phản kích. Tôi nào có biết hà? Rõ ràng tôi không có nói với cô ta mà. Sau đó hai người đều tự rời ánh mắt đi. Bạch Lạc Nhân âm thầm cau mày. Con bà nó, trong nhà có giặc. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Quyển 1, chương 119. Giải thích cho tôi một chút. Sau khi trở về, Bạch Lạc Nhân đi vào phòng tắm tắm. Cố Hải ngồi ở trên ghế sơ lan. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm khay đựng trái cây bên trong bày một chùm nho. Đến khi Bạch Lạc Nhân tắm rửa xong đi ra, phát hiện Cố Hải còn vẫn duy trì tư thế lúc trước khi mình vào phòng tắm. Chẳng qua là trong tay có thêm một chùm nho. Chùm nho bị cậu ta bóp đến bẹp dí, chất lỏng màu đỏ tím chảy đầy trên nền đất. Bạch Lạc Nhân đúng là một người siêu thông minh, thoáng cái đã nhìn ra tâm tư của Cố Hải, thầm mắng chửi một câu, đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Quay lại đây. Cố Hải đột nhiên vỗ bàn một cái, đầy uy nghiêm. Bạch Lạc Nhân dùng bước đúng ở trước cửa, liếc mắt nhìn Cố Hải, lạnh lùng hỏi một câu, làm gì? Giải thích cho tôi một chút. Cố Hải đang ám chỉ về chuyện của Bạch Lạc Nhân cõng Thạch Tuệ hái nho. Có cái gì mà cần phải giải thích hả? Lúc ấy chúng tôi đang yêu nhau, làm mấy chuyện như thế cũng là bình thường mà. Cậu có tư cách gì mà nói tôi? Cậu và Kim Lộ Lộ còn làm mấy trò trên giường đó. Nếu như theo cậu nói thì tôi có nên cắt cái kia của cậu đi không hả? Lần này Cố Hải không có gì để nói nữa. Lúc chui vào chăn đã hơn 11 giờ khuya. Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại, lòng tràn đầy mệt mỏi. Chẳng ngờ một đôi chân lại đưa tới quấy giày, đè lên chân của cậu cọ đến mức da đầu cậu tê dại. Cuối cùng không nhịn được, tức giận gầm một tiếng. Để yên cho tôi ngủ. Cố Hải đưa tay kéo đầu Bạch Lạc Nhân quay lại. Con ngươi đen nhánh lóe lên trong đêm tối. Cậu không thể nói chuyện tử tế với tôi hả? Bạch Lạc Nhân dùng sức nắm lấy cổ tay của Cố Hải. Tức giận nói. Không phải là tôi vẫn luôn nói với cậu như thế hay sao? Đúng vậy. Cậu vẫn luôn đối với tôi như thế này. Cố Hải suýt chút nữa bóp nát cằm của Bạch Lạc Nhân. Đối với ai tôi không như vậy vậy hả? Bạch Lạc Nhân nheo lông mày. Cậu đối với cô ta không như vậy đó. Bạch Lạc Nhân đã sớm biết Cố Hải trở về sẽ ghen. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi, nhưng vẫn bị Cố Hải tức giận quá sức. Cậu thấy tôi đối với cô ấy thái độ sao hả? Cô ấy đứng bên ngoài một tiết học, tôi ra ngoài theo cô ấy hả? Lúc ăn cơm tôi gắp đồ ăn cho cô ta à? Còn nữa, lúc cô ấy lên xe tôi giữ cô ấy không cho đi hả? Cố Hải nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân gần từng chữ nói. Nếu như tôi không ở đó, cậu nhất định sẽ làm như vậy. Bạch Lạc Nhân tức giận quét một quyền vào ngực Cố Hải. Cút đi. Cậu bảo tôi cút hả? Cố Hải hung hăng huých một cùi trỏ vào bụng của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân dùng chân đạp vào bụng Cố Hải. Quát. Chính là bảo cậu cút đi đó. Tôi không muốn cùng ngủ chung với người không biết nói lý như cậu. Cố Hải túm cổ Bạch Lạc Nhân hỏi. Cậu không muốn ngủ với tôi, vậy cậu muốn ngủ với cô ta đúng không? Cậu muốn thao cô ta đúng không? Con mẹ nó, có phải cậu muốn thao cô ta đúng không? Máu toàn thân Bạch Lạc Nhân đều đảo ngược, tất cả kiên nhẫn cũng đều bị rút hết sạch, một quyền đấm vào mặt của Cố Hải. Lần này sức lực rất mạnh, Cố Hải cảm giác mũi mình và trái tim đau đớn chua xót. Tôi mới nói cô ta một câu, cậu đã ra tay ác như vậy rồi hay sao? Cố Hải, tôi đã từng bị ai đánh qua hả? Đời này tôi chịu đấm cũng chỉ có một mình Bạch Lạc Nhân cậu thôi. Suy nghĩ kiểu quái dị này của Cố Hải liền tạo ra hậu quả, đó là làm cho hai người đánh nhau một trận, giật tóc đá đấm loạn lên, từ đầu giường đánh đến cuối giường, từ trên giường đánh xuống dưới đất lại tiếp tục đánh nhau. Hai người cũng không phải đánh nhau thật sự, nhưng nếu phải so sánh thì Bạch Lạc Nhân ra tay vẫn mạnh hơn. Nguyên nhân chính là Cố Hải mở mồm ra là rất cay độc. Nếu như cậu ta không nói cái gì, thì có lẽ Bạch Lạc Nhân cũng chỉ đánh mấy cái rồi ngừng. Nhưng cậu ta hết lần này tới lần khác chọc tức Bạch Lạc Nhân. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân thẹn quá thành giận, đạp một cái vào đũng quần Cố Hải. Một đạp này rốt cuộc triệt để làm cho Cố Hải đau lòng và thất vọng. Hai mắt đỏ ngầu đứng lên, quay đầu đi ra cửa. Bạch Lạc Nhân căng thẳng trong lòng, cấp tốc đứng lên, níu Cố Hải lại. Buông ra. Cố Hải lạnh lùng nói. Bạch Lạc Nhân bỏ qua thể diện, túm cổ Cố Hải, kéo cậu ta về giường. Lúc lên giường, cả người áp lên người Cố Hải, hai tay gắt gao siết bờ vai Cố Hải, thở hổn hển nhìn cậu ta, mồ hôi hột trên trán không ngừng tí tách rơi, tất cả đều nhỏ giọt xuống cơ ngực săn chắc lõa lồ của Cố Hải. Hai người bốn mắt giao nhau, đe dọa nhìn đối phương, không ai lên tiếng. Sau một khoảng thời gian im lặng hồi lâu, Bạch Lạc Nhân đột nhiên cúi người, cả người ghé vào thân thể Cố Hải, đầu áp lên hõm vai của Cố Hải, tóc tùng chút cỏ cỏ vào vành tai Cố Hải, mồ hôi trên gương mặt tất cả đều trà lên ngực của Cố Hải, nhịp tim đập vọt vào màng nhĩ. Cố Hải, ở trong lòng cậu, Bạch Lạc Nhân tôi là người đê tiện như vậy sao? Cả người Cố Hải cứng ngắc, rốt cuộc bức tường thành cậu xây dựng kia sụp đổ vài phần. Kỳ thực lúc Bạch Lạc Nhân ôm mình, tim của Cố Hải đã mềm nhũn như bùn ao rồi. Lúc này nghe được lời chất vấn ủy khuất của Bạch Lạc Nhân, tất cả nóng nảy ban nãy không biết bay đến đâu rồi. Bàn tay xoa xoa tóc Bạch Lạc Nhân, vò vò, thản nhiên trả lời. Không phải. Vậy sao thái độ của cậu lại như vậy? Cố Hải ăn ngay nói thật. Không biết. Vậy cậu tin tưởng tôi một chút được không? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải không hề trả lời. Cúi đầu áp môi lên môi Bạch Lạc Nhân. Đang lúc răng môi cọ sát với nhau, cậu ta cảm nhận được thành ý của Bạch Lạc Nhân. Kỳ thực cậu ta tin tưởng Bạch Lạc Nhân không cần điều kiện. Tin tưởng nhân phẩm của cậu. Tin tưởng hành động của cậu. Tin tưởng ánh mắt của mình không đến mức thấp kém như vậy. Nhưng vì cái gì mà muốn giày vò như vậy? Cậu ta cũng không biết được. Có lẽ chính là vì thể hiện mà đùa giỡn thôi. Sau nửa giờ, hai người giống như chưa từng có chuyện gì. Nhặt chăn trên đất, không xấu hổ, không ngượng ngùng ôm nhau ngủ. Sau tiết tự học buổi sáng ngày hôm sau, Bạch Lạc Nhân liền đi thẳng đến lớp Dương Mãnh. Dương Mãnh vừa ra đến nơi, mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bước đến vỗ vai Bạch Lạc Nhân trêu nói. Hiếm thấy nha, ngày hôm nay cậu nghĩ gì mà đến tìm tôi hả? Bạch Lạc Nhân kéo Dương Mãnh đến một góc khuất, hỏi. Có phải cậu đem số điện thoại di động của tôi nói cho Thạch Tuệ phải không? Dương Mãnh dừng một chút, hỏi ngược lại. làm sao mà đột nhiên cậu hỏi vấn đề này? Bạch Lạc Nhân vừa nghe lời này đã cảm thấy 8-9 phần là đúng rồi, đột nhiên quay sang vỗ mấy cái lên đầu Dương Mãnh. Cô ấy đã trở về nước? Không phải chứ? Dương Mãnh kinh ngạc vô cùng. Cô ấy, vậy mà cô ấy trở về nước hả? Bạch Lạc Nhân đen mặt lại tức giận nói, đều là chuyện tốt của cậu cả. Yêu, nhân từ cậu quá trâu mà, với một cú điện thoại đã gọi được cô ấy trở về, bản lĩnh không nhỏ nhé. Dương Mãnh vui tươi hớn hở vỗ vai Bạch Lạc Nhân nói, nói đi, có phải tới đây cảm ơn tôi? Tôi cảm tạ bà ngoại cậu. Bạch Lạc Nhân nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt Dương Mãnh vẫn còn ra vẻ cợt nhà, không cần giả bộ, vui vẻ lắm hả? Bạch Lạc Nhân thở dài, quay đầu đi. Lúc này Dương Mãnh mới phát hiện sắc mặt của Bạch Lạc Nhân thật có chỗ không tốt lắm, liền đuổi theo giải thích. Kỳ thực tôi cũng không muốn nói cho cô ấy biết, là cô ấy cầu xin tôi, cậu cũng biết đấy, tôi dễ mềm lòng, cô ấy cứ khóc lóc tùm lum tùm la, tôi nào có thể nhẫn tâm được. Bạch Lạc Nhân thở dài một cái, đứng lại hỏi Dương Mãnh, cậu đã nói gì với cô nàng hả? Chưa nói gì cả, cô ấy chỉ hỏi tình hình gần đây của cậu, tôi cũng nói thật. Đúng rồi, tôi có nói một chút về thân phận mới của cậu, Cố thiếu tướng là bố dượng của cậu, hì hì. Mặt của Bạch Lạc Nhân cũng đều tái xanh rồi, kẻ phản bội bên cạnh vẫn còn không sợ chết mà xúi giục. Nhân tử, kỳ thực hai người hoàn toàn có thể quay lại được, nếu cô ấy có thể vì cậu mà về nước. Cậu cũng nên nghĩ thoáng một chút, nhất định có thể giữ cô ấy ở lại. Trước đây cậu chia tay với cô ấy, không phải vì yêu xa hay sao? Bây giờ cô ấy đã trở về, khoảng cách cũng không còn, cậu không định nắm chắc cơ hội hả? Tôi và cô ấy chia tay không phải vì khoảng cách, mà là vì vốn không hợp. Có gì không hợp chứ hả? Dương Mãnh nháy mắt, vì hoàn cảnh gia đình khác nhau hay sao? Bây giờ cũng không có gì khác nhau mà. Ba cô ấy làm nhân viên nhà nước, ba dượng cậu còn làm lớn hơn đấy. Bạch Lạc Nhân giơ tay ra, được rồi, đừng nói nữa. Nhấc chân liền đi, trở lại trong lớp, điện thoại ở trong cặp sách không ngừng rung, lấy ra thấy một tin nhắn, là Thạch Tuệ gửi tới. Chiều nay rảnh không? Ra ngoài nói chuyện đi, mấy ngày nữa tôi phải đi rồi. Bạch Lạc Nhân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ném vấn đề cho người ngồi phía sau xử lý. Cậu trả lời giúp tôi đi. Cố Hải vừa nhìn tin nhắn trái tim liền lạnh. Tiểu tử cậu cũng ngớm thật. Cố ý ném vấn đề khó khăn cho tôi. Nếu tôi không đồng ý, là tôi không tin tưởng cậu. Nếu tôi đồng ý, không phải đang cố ý tự mình gây khó dễ cho bản thân hay sao? Trả lời sao đây? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải do dự một chút, hỏi. Cậu muốn đi không? Bạch Lạc Nhân rất thành thật nói cho Cố Hải biết. Tôi muốn đi. Cố Hải cười đến khuôn mặt cũng đều cứng lại. Vậy cậu cứ đi đi, đừng phụ lòng tốt của cô ta. Bạch Lạc Nhân cười nhạt. Vậy cậu trả lời tin nhắn đi. Cố Hải chưa từng nghĩ, gõ một chữ, được, trên điện thoại lại là một việc khó khăn đến vậy. Loại tâm trạng này, giống như đưa con trai ra chiến trường vậy. Con trai mình có thể trở về hay không là một chuyện. Chuyện quan trọng là mình có thể sống mà chờ con trai mình trở về hay không. Lúc tin nhắn đang gửi đi, Cố Hải đưa máy cho Bạch Lạc Nhân. Sau đó, từ trong kẽ răng bài trừ một câu nói. Tôi tin tưởng cậu vô điều kiện. Khóe môi Bạch Lạc Nhân nhếch lên một nụ cười. Cảm ơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 120. 3 ngày không xuống giường. Buổi chiều thứ 7. Tại quán cà phê, Thạch Tuệ tốn mất một tiếng để trang điểm, vốn đã xinh đẹp rồi, giờ thì gương mặt càng lộ ra vẻ tinh xảo. Thời gian sang đó thế nào? Bạch Lạc Nhân mở lời trước. Thạch Tuệ dùng cái thìa chậm rãi khuấy ly cà phê, mắt to thỉnh thoảng lại quay sang Bạch Lạc Nhân chớp chớp. Cậu đoán xem, khí sắc cô như thế, dường như cũng không tệ. Thạch Tuệ cười đến bất đắc dĩ, ở trước mặt cậu. Tôi có dũng khí bày ra vẻ đau khổ hay sao? Tôi hơi xúc động một chút. Bên này cậu liền cúp điện thoại. Tôi rất sợ, thật sự sợ. Bạch Lạc Nhân yên lặng. Xin hỏi hai vị muốn dùng đồ gì ạ? Tôi xem một chút. Cho tôi hai cốc nước trái cây đi. Xin hỏi vị gì ạ? Tự cậu chọn giúp đi. Bàn bên cạnh này là hai người bộ đội binh sĩ, bởi vì giọng quá lớn, làm cho Bạch Lạc Nhân liếc mắt qua. Hai người binh sĩ này hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa vặn lại đáp lại ánh mắt của Bạch Lạc Nhân, sau đó như không có chuyện gì xảy ra quay đầu, tiếp tục lớn tiếng trò chuyện. Toàn bộ không gian quán cà phê lớn như vậy, hai người binh sĩ khăng khăng chen chúc đến nơi này. Làm sao vậy? Thạch Tuệ hỏi. Bạch Lạc Nhân lắc đầu. Không có gì. Hai tên lính áp đầu lại xì xào bàn tán. Khoan hãy nói, mắt con trai cố thiếu tướng của chúng ta cũng tốt phết. Cậu nhìn xem cô nàng này cũng đoan trang phết nhá. Hì hì.